Những người này lại gọi ông lão lôi thôi lếch thếch kia là ông Lý, Lý Thánh Thủ. Ông lão kia còn chính miệng thừa nhận, trời đất ơi, không phải ông lão này thật sự là Lý Thánh Thủ chứ. Tử Lâm Khiết lo sợ nhìn Lý Thánh Thủ, xin hỏi, ông là tiền bối của Lý Thánh Thủ sao? Lý Thánh Thủ nói, tôi còn tưởng rằng mấy người nhận ra tôi rồi chứ, cho nên tôi mới không tự giới thiệu. Tôi chính là Lý Thánh Thủ. Sau khi nghe ông ta xác nhận, đám người Tử Lâm Khiết có một chút suy sụp. Đường đường là người tài giỏi ở trong giới y học đại hạ, tới tham gia buổi lễ đưa ra thị trường của bọn họ. Đây là vinh quang lớn như thế nào chứ? Nhưng vừa rồi bọn họ lại có thái độ lạnh lùng, hờ hững với Lý Thánh Thủ. Quá đáng! Tập đoàn Diệp Linh được cứu rồi. Tập đoàn Diệp Linh không cần đóng cửa nữa. Trên mặt của Tử Lâm Khiết tràn đầy vẻ áy náy. Bên trong sự áy náy này lại không thể che được hết về kích động. Ông Lý, thật sự là xin lỗi. Vừa rồi chúng tôi không để ý đến ông. Lý Thánh Thủ khoát khoát tay. Không không không. Nên nói xin lỗi hẳn là tôi. Là tôi tới chậm, bỏ qua buổi lễ đưa ra thị trường của mọi người. Không không không. Ông không tới chậm. Buổi lễ đưa ra thị trường của chúng tôi còn chưa bắt đầu. Hả? Đèn lồng đâu? Biểu ngữ đâu? Sân khấu đâu? Sao lại mất hết rồi? Lập tức có nhân viên nói. Cô Tử, vừa rồi cô ấy bảo chúng tôi dỡ bỏ. Tử Lâm Kiết nói. Nhanh, nhanh bố trí lại một lần nữa. Buổi lễ đưa ra thị trường của chúng ta chính thức bắt đầu. Từ Huy Hoàng đứng ở một bên kích động đến mức luống cuống tay chân. Có thể tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần như vậy. Thật là một vinh hạnh quá lớn. Ông đã nhiều lần muốn chủ động bắt chuyện với Lý Thánh Thù, nhưng mỗi lần đều muốn nói lại thôi. Ông thật sự là không có nổi dũng khí. Diệp Hiền Tần thấy thế, vội vàng dắt cầu mối cho hai người. Ông Lý, đúng lúc nghiệp vụ y dược của tập đoàn Diệp Linh còn thiếu một cố vấn danh dự. Xin hỏi, ông có hứng thú hay không? Lý Thánh Thù vội vàng biết ơn nói, là vinh hạnh của tôi, đương nhiên là có hứng thú. Diệp Hiền Tần gật đầu, kéo Từ Huy Hoàng qua nói, đây là người phụ trách chủ yếu của nghiệp vụ y dược tập đoàn Diệp Linh chúng tôi. Ông Từ, về sau, ông hãy đi theo ông ấy đi. Lý Thánh Thù nhiệt tình bắt tay với Tử Huy Hoàng. Ông Từ, về sau xin hãy chỉ bảo nhiều hơn, chỉ bảo nhiều hơn. Tử Huy Hoàng, hạnh phúc như muốn nổ tung. Đã từng là thần tượng, thầy giáo khai sáng, hiện nay lại thành cấp dưới của mình. Tử Huy Hoàng, mình có tài đức gì cơ chứ? Ông lắp ba lắp bắp hỏi. Lý, khách khí rồi, ông thật sự là quá khách khí rồi. Tử Nam Huyên đi đến bên cạnh của Diệp Hiền Tần, khó có thể tin nhìn Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần, sao anh lại sớm biết Lý Thánh Thủ sẽ đến, còn sớm báo ra bên ngoài thế? Ông ấy là do anh mời tới sao? Tử Nam Huyên hỏi ra một câu ở trong lòng đám người. Tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người của Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần thản nhiên nói, đây là nhiệm vụ trước đó Lam Khiết giao cho tôi mà. Cô ấy bảo tôi mời Lý Thánh Thủ tham gia buổi lễ đưa ra thị trường của chúng ta. Nhiệm vụ là do bà xã dặn dò, sao tôi có thể không hoàn thành chứ? Đám người giờ khóc giờ cười. Người nào mà lại không biết, trước đó Tử Lâm Kiết chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Cũng chỉ không thật sự trông cậy vào Diệp Hiền Tần có thể mời Lý Thánh Thủ đến được. Ai nghĩ có thể rằng năng lực của một nhân viên nhỏ này đúng không phải là giỏi bình thường đâu. Tử Lâm Kiết hỏi, sao anh có thể mời được ông Lý? Diệp Hiền Tần nói, đơn giản, Lý Thánh Thủ nợ anh một nhân tình lớn. Ông ấy đi chuyến này là để trả ân tình cho anh. Từ Lâm Khiết tò mò nhìn Lý Thánh Thủ. Ông Lý, anh ấy nói đúng sao? Lý Thánh Thủ gật đầu, hoàn toàn chính xác, cậu Diệp có ơn cứu mạng với tôi. Lần trước ở nhà họ Hàn, nếu không có Diệp Hiền Tần ra tay giúp đỡ, ông ta sẽ khó mà giữ được tiết kế tuổi già, danh tiếng sụp đổ. Thầy thuốc coi danh tiếng còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nói Diệp Hiền Tần có ơn cứu mạng với ông cũng là không đủ. Đám người bỗng nhiên hiểu ra. Từ Lâm Khiết vô cùng đáng thương nhìn Diệp Hiền Tần. Hiền Tần, rốt cuộc trên người anh còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa. Cầu xin anh, hãy nói cho em biết đi mà. Diệp Hiền Tần cười ngây ngô. Nếu anh thật sự chia sẻ tất cả bí mật của anh ra với em, cam đoan em sẽ bị dọa đến mức một nửa năm vẫn chưa tỉnh hồn lại. Thiếu Mã Gia nhìn tập đoàn Diệp Linh có dấu hiệu sống lại, sắp giận đến điên lên. Anh ta tốn bao nhiêu công sức tổ chức kế hoạch vây quét lớn ở giới kinh doanh, sao có thể thất bại trong gang tấc như vậy chứ? Anh ta tức giận đi tới nói, Diệp Hiền Tần, anh cái gì